Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1307, Quy Nhất Bảng Cường Giả Ra Trận. Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại trước mắt bao người, Diệp Thiên rốt cục khiêu chiến một tên siêu hạn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Cổ Xích Đạo Tổ. Vạn Pháp Thánh Tử vậy mà khiêu chiến Cổ Xích Đạo Tổ. Cổ Xích Đạo Tổ ứng chiến. Có người hoảng sợ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Cổ Xích Đạo Tổ. Đến từ Hắc Ám Thánh Vực Thánh Địa, một trong Minh Lúa Thánh Địa. Lại cũng là một vị tương đối cổ lão, quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Nghe nói là vì tu luyện một môn thánh thể, cho nên một mực dừng lại tại nửa bước vực tổ cấp độ. Nếu không lấy thực lực của hắn đã sớm xung kích vực tổ. Cổ Xích Đạo Tổ vẻn vẹn chỉ là nhất trọng siêu hạn người. Nhưng cũng không tính là yếu nhất siêu hạn người. Xem như nhất trọng siêu hạn người bên trong trung đẳng thiên hạ chiến lực đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng Cổ Xích Đạo Tổ lên đài. Hai vị siêu hạn người ở giữa chiến đấu, tự nhiên đưa tới đại lượng nửa bước vực tổ chú ý. Thậm chí có quy nhất trên bảng cường giả chú ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Pháp Thánh Tử, người thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao. Cực đạo truyền thừa người. Hơn nữa còn đã luyện thành hỗn nguyên thánh thể. Nói thật ra lời nói, ta rất ghen ghét ngươi. Đáng tiếc ngươi còn chưa xa xa trưởng thành. Đến nay sợ là liền một môn vực thuật cũng không có luyện thành a. Ngươi không nên khiêu chiến ta. Lần này đánh cực cao tới 100 vạn điểm tích lũy. Ta trước sớm cảm tạ ngươi đưa ta 100 vạn điểm tích lũy. Cổ Xích Đạo Tổ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vực thuật, Diệp Thiên âm thầm cười lạnh. Thật sự là hắn không có đi tu luyện cái gì vực thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vực thuật là vực tổ nhóm tu luyện một loại thuật. Trên thực tế cũng là một loại cấm kỵ đạo thuật. Nhưng là vực tổ nhóm đem cấm kỵ đạo thuật cải tạo một cái. Gia nhập vực tổ nhóm lý giải. Từ đó cải tạo thành một loại có thể truyền thừa bí thuật. Nửa bước vực tổ nhóm muốn luyện thành vực thuật tương đối khó. Nhưng chỉ cần đi luyện cùng mình tự thân chi đạo phù hợp vực thuật. Cũng không ảnh hưởng tự thân đạo đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao đến quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Tự thân đạo lộ đã cố định. Cho nên tu luyện vực thuật cũng không có gì. Một khi đã luyện thành vực thuật, đối thực lực tăng lên rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cho nên, quy nhất cảnh bên trong, sẽ vực thuật cùng sẽ không vực thuật thực lực sai biệt rất lớn. Thậm chí một chút yếu kém vực tổ, cũng sẽ không một môn vực thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên đối với quy nhất cảnh nửa bước vực tổ tới nói, sẽ một môn vực thuật là rất có mặt mũi sự tình. Nhưng mà, vực thuật đối với Diệp Thiên tới nói, đó là cái gì rác rưởi đồ chơi a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thế nhưng là sẽ thánh kỹ. Tự nhiên không quan tâm khu vực thuật. Một cái sẽ chỉ vực thuật người. Cùng hắn cái này sẽ thánh kỹ người khoe khoang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải vì điệu thấp, hắn rất muốn đả kích một cái Cổ Xích Đạo Tổ. Phản bác không cần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy liền nghiền ép tính đánh bại Cổ Xích Đạo Tổ đi. Dù sao kiếm lấy điểm tích lũy đủ nhiều. Đủ để hối đoái đại lượng truyền thừa cùng bảo vật. Lưu cho nhân tộc. Đối với ta mà nói, những này điểm tích lũy không nhiều lắm ý nghĩa. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hai người giao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Xích Đạo Tổ thi triển tự mình vực thuật. Bạo hỏa, vô tận kinh khủng hỏa diễm bao phủ hướng về phía Diệp Thiên. tựa hồ muốn một chiêu đánh chết Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, Diệp Thiên trực tiếp thi triển cực đạo chi lực, bạo phát đại thành cấp hỗn nguyên thánh thể, vĩnh hằng bất diệt thánh thể đại thành về sau. Hắn có thể ngụy trang ba đại thánh thể bất luận một loại nào đại thành cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn nguyên thánh thể đại thành, uy lực của nó là vô cùng kinh khủng. Cho nên, Diệp Thiên trong nháy mắt bạo phát ra viễn siêu cổ xích đạo tổ chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tê lạp, Diệp Thiên vỡ ra vô tận hỏa diễm. Một mâu đâm tới, lấy hắc ám cực đạo mâu trực tiếp nghiền ép mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bịch một tiếng, cổ xích đạo tổ trực tiếp bị một mâu đánh bay, toàn thân rạn nứt, nhưng không có bị miểu sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao làm siêu hạn người, cho dù thực lực yếu một ít, có thể đối phương muốn một chiêu miểu sát hắn cũng rất khó khăn. Phốc phốc phốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số đạo bóng mâu đâm tới, mỗi một kích cũng rất đáng sợ. Tại Diệp Thiên lần lượt công kích đến, cổ xích đạo tổ căn bản ngăn không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, cổ xích đạo tổ thân thể bị đánh bạo, bị phán định thua. Đấu chiến đài bên ngoài, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ xích đạo tổ thân thể ngưng tụ ra, một mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới tự mình nhanh như vậy liền thua, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thực lực như vậy hoàn toàn có tư cách xung kích một cái quy nhất bảng. Thua 100 vạn điểm tích lũy, trong lòng của hắn có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng, CA, trực tiếp ly khai. Miễn cho tiếp tục mất mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh bại cổ xích đạo tổ, cũng bại lộ Diệp Thiên một bộ phận thực lực. Sau đó, cơ hồ không có bao nhiêu người có dũng khí tiếp nhận Diệp Thiên khiêu chiến. Chỉ có thực lực 10 điểm tiếp cận quy nhất trên bảng siêu hạn người mới dám cùng Diệp Thiên khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, sau đó Diệp Thiên lại khiêu chiến mấy cái thực lực đến gần vô hạn tại quy nhất bảng cường giả, cũng nhất nhất đánh bại bọn hắn. Có thể cứ như vậy, ngoại trừ quy nhất trên bảng cường giả bên ngoài, những người khác không dám khiêu chiến Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại, vực tổ nhóm không có biện pháp tiến nhập bọn hắn tầng này, cho nên trong lúc nhất thời, không người tiếp nhận Diệp Thiên khiêu chiến, cũng không có người có dũng khí khiêu chiến Diệp Thiên. Không có ai sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, hắn muốn nhanh chóng tăng lên xếp hạng, chỉ có một cái biện pháp, xin khiêu chiến quy nhất trên bảng cường giả, chờ bọn hắn đi vào chiến giới tháp về sau, lại tiến đi khiêu chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, quy nhất trên bảng cường giả có thể cự tuyệt khiêu chiến. Cho nên, Diệp Thiên muốn tại ngắn thời gian bên trong nhanh chóng nhảy lên tới quy nhất bảng hàng đầu, cơ hồ không thực tế. Cho dù thực lực lại cường đại, cũng không có biện pháp thăng lên. Đây cũng là chiến giới tháp một cái thiếu hụt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao những người khác cũng không giống Diệp Thiên dạng này, ngắn ngủi thời gian liền tăng lên như thế lớn. Lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đi tới trong đó một tòa đấu chiến tháp, mở miệng nói, ai nếu là khiêu chiến ta, lại đánh bại ta, ta có thể đem hỗn nguyên thánh thể truyền thừa cho người thắng. Hỗn nguyên thánh thể truyền thừa là ta ngoài ý muốn được đến, mà không phải theo chiến môn thu hoạch được, cho nên chiến môn cũng không có biện pháp ngăn cản ta giao ra truyền thừa. Cái gì? Hỗn nguyên thánh thể truyền thừa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người bị khiếp sợ. Tuy nói hỗn nguyên thánh thể truyền thừa cơ hồ không có biện pháp tu luyện, Nhưng môn này thánh thể truyền thừa giá trị cũng rất lớn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói hỗn nguyên thánh thể truyền thừa thế lực không nhiều. Cho nên muốn hỗn nguyên thánh thể truyền thừa thế lực có rất nhiều. Một môn thánh thể truyền thừa, nó giá trị thậm chí so 1.000 vạn điểm tích lũy đều chân quý hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại thánh thể truyền thừa cũng không phải tùy tiện liền có thể phỏng chế. Cho nên Diệp Thiên giao ra không phải nguyên bản, cũng là minh khắc phiên bản. Giá trị rất rất lớn. Mà Diệp Thiên mới quy nhất cảnh cấp độ. Không có biện pháp minh khắc thánh thể truyền thừa. Rất có thể là nguyên bản truyền thừa. Giá trị càng lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn pháp thánh tử, ta tới khiêu chiến ngươi. Một thân ảnh xuất hiện. Lớn tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quy nhất bảng thứ 572 tên phong hầu thánh tử. Là hắn. Có người thấp giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong hầu thánh tử. Là một vị thánh địa thánh tử. Mà lại tu luyện một môn kim hầu thánh thể. Lại chiến đấu. Giống như điên dại. Cho nên danh xưng phong hầu thánh tử. Có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đồng ý khiêu chiến. Lúc này, phong hầu thánh tử nhập đấu chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đấu chiến đài nơi này, trên thực tế cũng có mấy vị quy nhất bảng cường giả. Bọn hắn từng cái đáng tiếc vô cùng. Tuyệt đối tự mình chậm một bước. Nếu không lên đài, hẳn là cũng có thể đánh bại Diệp Thiên. Thu hoạch được hỗn nguyên thánh thể truyền thừa. Nhưng mà, bọn hắn khó nói cho rằng Diệp Thiên thật cứ như vậy ngốc sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là không có chân chính tự tin, ai sẽ cầm một môn thánh thể truyền thừa làm tiền đặt cược đâu. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.